Lưu Manh Lão Sư, chương 910, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng có bao lâu một chiếc lộ vẻ M thị biển số xe đẩy đứng ở Trần Thiên Minh bên người cửa kính xe xuống dưới lộ ra một cái người trẻ tuổi đầu lão sư ngươi nhanh hơn xe tuổi còn trẻ người đối Trần Thiên Minh nói. Trần Thiên Minh nhận biết này cái người trẻ tuổi hắn cũng là hổ đường đội viên kêu Lỗ Vĩ Cường tại M thị mỗ trong bộ đội nhậm chức. Trần Thiên Minh biết thời gian rất gấp hắn cũng không nói cái gì rớt ra sau xe môn ngồi trên đi nói. Tiểu Lỗ đi thôi, xe đẩy ngựa trên tự hướng hổ đường tổng bộ mở ra. Hổ đường tổng bộ kỳ thật cách quân khu bộ tư lệnh không xa, trước kia là mỗ quân sĩ nguyên luyện doanh sau lại quân ủy tự cho hổ đường đương tổng bộ. Hổ đường tổng bộ ngoại trừ huấn luyện ở ngoài giống nhau có bảo hộ quân khu bộ tư lệnh nhiệm vụ. Chỉ cần quân khu bộ tư lệnh ra cảnh báo hổ đường tổng bộ lưu thủ đội viên sẽ ở 15 phút trong vòng chạy tới quân khu bộ tư lệnh. Tới rồi hổ đường tổng bộ bên ngoài lính gác ngăn cản xe đẩy. Lỗ Vĩ Cường xuống xe cầm ra bản thân căn cứ chính xác văn kiện lính gác nhìn một hồi xác định không có lầm sau liền kính một cái chào theo nghi thức quân đội để xe đẩy đi vào. Trần Thiên Minh xuống xe tự hướng Hứa Bách chỗ ở đi đến. Đi vào Hứa Bách phòng Trần Thiên Minh tự nhìn đến Hứa Bách ngồi ở ghế trên nâng cằm nghĩ đến cái gì. Trần Thiên Minh hướng đường chủ báo cáo. Trần Thiên Minh lớn tiếng địa kêu đem đang trầm tư trong Hứa Bách sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống tới. Hứa Bách chừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái mắng. Thiên Minh ngươi không thể ôn nhu một chút đối với ta sao? Ta vừa mới nghĩ đến một sự tình bị ngươi giật mình cấp dọa chạy. Dù sao ta không quản ngươi một hồi ngươi giúp ta nghĩ biện pháp ta đem sự tình giao cho ngươi xử lý. Quỳ nhị cữu ngươi không chỉ nói như vậy không chịu trách nhiệm lời nói được không? Hiện tại ngươi là đường chủ ta là tổng giáo luyện ta chỉ phụ trách dạy mọi người võ công ngươi phụ trách xử lý sự tình. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Hứa Bách liếc mắt một cái hắn tìm cái ghế dựa ngồi xuống. Đương nhiên nếu ta trở thành đường chủ lời nói lại đừng đương khác luận. Ta kháo ngươi có phải hay không suy nghĩ xoán vị a? Hứa Bách thấy Trần Thiên Minh nói như vậy không khỏi sinh khí nếu hắn không phải thấy mình không phải là Trần Thiên Minh đối thủ hiện tại khẳng định đem Trần Thiên Minh đưa ra đi hung hăng địa đánh một chút. Nói đi rốt cuộc là chuyện gì biến thành khẩn trương hề hề. Trần Thiên Minh chính xác nói. Hứa Bách dừng một chút nói. Thượng cấp muốn chúng ta đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Chấp hành nhiệm vụ, là nhiệm vụ gì a? Hổ đường đội viên mới luyện công không lâu rất cao khó khăn nhiệm vụ hay không cần phái bọn họ đi ra ngoài. Trần Thiên Minh nghĩ phỏng chừng nhiệm vụ này là yêu cầu cao độ bằng không Hứa Bách cũng sẽ không sầu mi khổ kiểm giống như thua rất nhiều tiền dường như. Vốn ta là đầy lý do là hổ đường vừa mới vừa thành lập không lâu nguyên luyện chương trình học vẫn chưa hết thành nhưng người ta thượng cấp nói chúng ta hổ đường đội viên liền long tổ mọi người đánh thắng được đã rất có thực lực lý do này không phải lý do bọn họ đã quyết định cho chúng ta đi chấp hành nhiệm vụ. Hứa Bách thở dài một hơi. Ai đều là luận võ chọc phải hỏa. Trần Thiên Minh cũng đi theo thở dài một hơi. Nhị cữu ngươi nói một lần đi sao là nhiệm vụ gì a? Hứa Bách nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo chúng ta ngành tình báo báo cáo có thể tại Tam Giác Vàng khu có một nhóm ngoại cảnh đặc vụ lẻn vào nhiệm vụ của là của chúng ta đem những này đặc vụ bắt lại hoặc là đem bọn họ xử lý. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Chuyện như vậy hẳn là không khó a kêu đặc công đi làm không là được rồi sao? Ai chẳng lẽ mình đời này đều là đi chấp hành nhiệm vụ mệnh? Trước kia là giúp Trung Hướng Lượng hiện tại trở thành hổ đường tổng giáo luyện phải giúp hổ đường. À đúng rồi không phải nói hảo ta đây cái tổng giáo luyện chỉ là phụ trách dạy võ công không quản chấp hành nhiệm vụ sao? Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh đối Hứa Bách nói. Nhị cữu lúc ấy chúng ta không phải nói xong chưa? Ta đây cái tổng giáo luyện chỉ là phụ trách dạy võ công kia chấp hành nhiệm vụ ngươi phái người đi thôi. Đương nhiên ngươi để ta giúp ngươi nghĩ biện pháp ta còn là có thể lo lắng. Trần Thiên Minh lại không phải người ngu không cần chính mình xuất lực chỉ là chính mình ra ra ý tưởng chuyện tốt như vậy chính mình đương nhiên là phải làm. Là a ta lần này gọi ngươi qua là muốn cho ngươi giúp ta ra nghĩ kế cũng không phải gọi ngươi đi chấp hành nhiệm vụ ngươi không phải sợ. Hứa Bách khóe mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Thiên Minh chúng ta không thể không có phái cúa đặc công đi nhưng này chút đặc vụ phi thường giảo hoạt chúng ta đại đội nhân mã qua tới thời điểm bọn họ tự giấu đi khi chúng ta đặc công phân tán hành động bọn họ tự tập kích chúng ta đặc công chúng ta bên này đã chết thương mười mấy đặc công. Hứa Bách nói. Tam Giác Vàng khu Trần Thiên Minh là biết đến nơi đó là cùng ngoại quốc liền nhau biên giới khu nhân viên phức tạp địa hình phức tạp. Thả nơi đó thường xuyên buôn lậu thuốc phiện có chút địa phương người cũng tham dự vào buôn lậu hơn nữa bọn họ trên tay có vũ khí. Cho nên thượng cấp kêu hổ đường phái người đi bắt những người đó sao? Trần Thiên Minh nói, Là tuyên báo nói này, nhóm đặc vụ lẻn vào nhiệm vụ chủ yếu chính là mở một cái tân chính là buôn lậu thuốc phiện lộ tuyến. Hơn nữa, bọn họ mỗi người võ công cao cường, chúng ta đặc công theo chân bọn họ giao phong chính là chịu thiệt. Ở trong này bọn họ xen lẫn trong quần chúng, bên trong chúng ta không có phương tiện viễn công. Khi chúng ta tới gần bọn họ tự đem người của chúng ta xử lý rồi. Hứa Bách oán hận nói. Vậy ngươi chuẩn bị phái bao nhiêu người qua tới? Trần Thiên Minh hỏi Hứa Bách. Hứa Bách nghĩ nghĩ nói. 5 người. Tuyên báo nói đối phương lẻn vào cũng chính là chừng 10 người, chúng ta cũng không có thể phái quá nhiều người. Nếu để cho đối phương biết chúng ta bao vây tiễu trừ bọn họ hoặc là rời khỏi chúng ta biên giới hoặc là lẻn vào quần chúng lý không hoạt động chờ chúng ta, rất nhiều nhân mã rời đi bọn họ lại bắt đầu hoạt động. Này quần chúng có phải hay không này đặc vụ cơ sở ngầm? Trần Thiên Minh hỏi. Không chỉ, mà còn là cơ sở ngầm. Vấn đề này quần chúng đi theo hắn nhóm buôn lậu thuốc phiện tính là người của bọn họ. Có chúng ta người trong nước, khi bọn hắn tấm mộc muốn bao vây tiễu trừ bọn họ là rất khó. Hứa Bách lại thở dài một hơi. Hắn cũng biết nhiệm vụ lần này là phi thường khó, hơn nữa thượng cấp trích làm cho bọn họ phái ra 5 người này lại khó càng thêm khó. Trần Thiên Minh nói. Vậy tại sao không phái ra Long Tổ, người võ công của bọn hắn không phải rất lợi hại phải không? Cũng là bởi vì lần trước luận võ thượng cấp nói chúng ta có thể hoàn thành không cần phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để Long Tổ người đi cho nên lúc này mới phiền toái a, Hứa Bách nói. Kia có liên quan này đặc vụ tư chất nguyên liệu có hay không? Bọn họ thường xuyên hoạt động địa điểm ở nơi nào? Trần Thiên Minh hỏi. Chỉ có cá biệt đặc vụ tư chất nguyên liệu bọn họ thường xuyên hoạt động địa điểm là có đặc biệt. Bọn họ thường xuyên tại kia con dựa vào ngoại quốc biên giới trong thôn, thôn kia có quần chúng hơn 1000 người đến mê hoặc người cũng rất nhiều, bọn họ kia mười mấy người muốn giấu đi thật là dễ dàng. Thiên Minh Hổ Đường Lý, những đội viên kia võ công như thế nào? Cũng không thể được đảm nhiệm nhiệm vụ lần này. Hứa Bách nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh hơi hơi tự hỏi một lần nói. Ta cũng không biết này đặc vụ võ công của như thế nào, nhưng người ta cùng người của chúng ta có mấy không sai biệt lắm. Người ta ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, thả còn có một vài phản động quần chúng trợ giúp bọn họ. Ta xem chúng ta Hổ Đường người lần này là giữ nhiều lành ít. Ai ta cũng vậy nghĩ như vậy. A ta nghe ngươi nói Hổ Đường Lý võ công tốt nhất là đều phân đội, đội trưởng ta chuẩn bị phái bọn họ đi, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ tựu tốt nhất, làm không được có thể chúng ta này Hổ Đường phải đóng cửa. Ta đương không thành đường chủ, ngươi cũng không đảm đương nổi tổng giáo luyện. Hứa Bách vẻ mặt ảm đạm giống như phi thường luyến tiếc Hổ Đường dường như. Nhị cữu ngươi nói gì vậy a, không phải là chấp hành một lần nhiệm vụ thôi thất bại có thể một lần nữa lại đến a, về phần khoa trương như vậy muốn quan Hổ Đường sao? Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Hứa Bách nói. Thiên Minh ngươi có điều không biết a, đây là ta nhóm Hổ Đường lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, chẳng những chấp hành không được liền Hổ Đường Lý Tinh Anh đều hy sinh, lời nói kia thượng cấp tựu sẽ xem xét chúng ta này Hổ Đường còn có hay không tất yếu thành lập. Người ta thượng cấp thành lập Hổ Đường là vì canh thành công địa chấp hành nhiệm vụ mà không phải phóng ở nơi nào bài trí, chẳng những làm không được nhiệm vụ còn tạo thành canh tổn thất lớn. Ngươi nói chúng ta Hổ Đường còn muốn hay không đóng cửa a, Trần Thiên Minh nói. Hiện tại Hổ Đường đội viên cao nhất đúng là Phùng Nhất Hành, bọn họ vài cái bọn họ vừa rồi không có chấp hành như vậy nhiệm vụ kinh nghiệm, thả người ta võ công của lại không biết như thế nào, thật là giữ nhiều lành ít. Nếu không ngươi đi nơi khác tá chút cao thủ đi. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi là ngươi a, tùy tiện ở trên đường lôi kéo có thể kéo tới hơn 111 cao thủ. Hứa Bách trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Nếu ta bồi Phùng Nhất Hành bọn họ đi lời nói hẳn là có phần thắng cơ hội. Trần Thiên Minh nghe Hứa Bách nói như vậy không khỏi trúng kế, đem mình cũng kéo ra ngoài. Hứa Bách cao hứng địa vỗ bắp đùi của mình nói. Đúng vậy Thiên Minh, lời này của ngươi nói được ta rất thích nghe xong. Ngươi trước kia không phải tham gia cúa vài lần nhiệm vụ như vậy đều xuất sắc hoàn thành sao? Hơn nữa võ công của ngươi lại cao, có ngươi này tổng giáo luyện cùng Nhất Hành bọn họ đi nhiệm vụ lần này là nắm chắc. Cười đến mặt mày hớn hở, Hứa Bách thấy Trần Thiên Minh đã ấn lời của mình nói đi xuống, biết Trần Thiên Minh là khẳng tham gia nhiệm vụ lần này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lần này kêu Trần Thiên Minh lại đây còn nói nhiều như vậy lôi thôi dài dòng, mục đích đúng là suy nghĩ Trần Thiên Minh tham gia nhiệm vụ lần này tổng giáo luyện thì sao, đến Hổ Đường nguy nan thời điểm chính là muốn động thân mà ra giúp Hổ Đường đỡ đạn, chẳng lẽ muốn kêu chính hắn một đường chủ đi ra không? Trần Thiên Minh trong lòng nhảy dựng, hắn biết mình bị Hứa Bách tính kế. Nhị cữu ngươi nếu muốn cho ta đi ngươi cứ việc nói thẳng thôi, đâu lớn như vậy vòng tròn làm gì. Ta không phải sợ ngươi không chịu thôi, ngươi cũng biết nếu như là việc nhỏ ta sẽ không phiền toái của ngươi, chuyện lần này là đặc biệt phiền toái, nơi đó địa hình phức tạp có thể Nhất Hành bọn họ chẳng những làm không được nhiệm vụ còn có thể bị người ta phóng bắn lén cấp xử lý rồi. Thiên Minh nói, thực ra lần này vì Hổ Đường cùng với Nhất Hành tánh mạng của bọn họ, ngươi hay vất vả đi xem đi. Tuy rằng ngươi đương tổng giáo luyện thời điểm ngươi từng theo chúng ta nói qua ước pháp tam chương không đi tham gia nhiệm vụ, nhưng lần này phi thường đặc thù, ngươi tự vất vả xuống. Sau khi trở về ta mời ngươi nổi tiếng uống cay độc. Hứa Bách cười nói, được rồi, ta cùng Nhất Hành bọn họ ở chung đã lâu như vậy, cũng không muốn bọn họ gặp chuyện không may. Trần Thiên Minh điểm gật đầu nói, bất quá nhị cữu ngươi không thể đuổi kịp cấp nói ta cũng đi, ta vụng trộm đi tham gia nhiệm vụ là được rồi. Nếu để cho thượng cấp biết ta đi, về sau mỗi lần nhiệm vụ cũng gọi ta đi, ta đây liền tán gái thời gian cũng không có. Này ta hiểu được mọi người là nam nhân. Hứa Bách vỗ Trần Thiên Minh bả vai. Cái gì ngươi muốn đến bên ngoài tán gái? Ngươi không phải có Tiểu Nguyệt sao? Trần Thiên Minh Trần Thiên Minh, ta cảnh cáo ngươi, là một người nam nhân có thể phong lưu nhưng không thể hạ lưu, ngươi đã có Tiểu Nguyệt làm sao ngươi còn có thể hạ lưu đối đi bọt nước? Khác cô gái đâu? Trần Thiên Minh khoát tay nói. Ta không phải theo như ngươi nói sao? Ta cùng Tiểu Nguyệt chỉ là gặp dịp thì chơi, chúng ta là không thể nào, các ngươi về sau cũng đừng có thao này tâm. Cách chương.